Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, đều là nhân gian run rế A. Đông Châu, Đông Cảnh, Hãn Hải Chi Tân vùng biển, tứ đảo bên trên có một nhà vùng biển tông môn, tên là Lưu Diễm Môn. Tông môn không lớn không nhỏ, chủ yếu là thu lấy chu vi biển đảo đệ tử vì là môn đồ. Chủ tu trong biển hành hỏa một đạo, lấy Lưu Diễm Kỳ vì là trấn tông bảo vật. Nói đến có điều là đại giới khắp nơi đều có tiểu môn tiểu phái thôi. Lúc này, đầy trời màu đen mây đen tối om om địa áp sát mà tới. Bốn phương tám hướng sóng biển sóng lớn kịch liệt lan lộn. Như cự lôi giống như sóng biển xem thiên quân vạn mã ngồi xuống đất mà quyền. Đang gieo hò, hí lên bên trong chập trùng lên xuống. Ở đoàn kia màu đen trong mây đen. Một cái như ẩn như hiện to lớn cái bóng tỏa ra thô bạo khí tức. Đó là hoàn toàn không so với khối này hòn đảo tiểu mấy phần to lớn thân hình. Chốc lát, vòm trời ánh chớp lóe lên. Lúc này mới bao nhiêu có thể nhìn rõ ràng bên trong chân thân. Cái kia chính là một cái toàn thân xanh đen dài dòng đằng dao. Ở trên người mọc ra một vòng lại một vòng sắc bén đằng đâm. Cứng cáp mà băng ánh sáng lạnh chạch vải lập lòe điểm điểm lệ quang. Như vậy khổng lồ thân hình, phảng phất chỉ cần thoáng hoạt động đậy, chính là kinh hãi vô cùng năng lượng. Này dĩ nhiên là một con hóa thần kỳ thâm hải đằng dao. Hắn đầu lâu kia bên trên đã là có sừng rồng bốc lên. Màu lam đậm đầu lâu là râu dài bạch nhiêm. Như thế nhìn tới, trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt cực dữ tợn. Ở tứ đảo Lưu Diễm Môn bên trong chỗ cao nhất đại điện đỉnh chóp. Một đạo nhạt thất vọng trường bào bóng người đón gió đứng lặng. Hắn cầm trong tay một mặt thiêu đốt liệt diễm trường kỳ. Lông mày chăm chú nhăn, trừng mắt căm tức phía trên cái kia thâm hải đằng dao. Lưu Diễm Môn trưởng môn, Ngưỡng Phi Trần trong lòng là hỏa khí công tâm. Vốn là một cái môn phái nhỏ. Bình thường tại đây một mảnh đất vực hoạt động cũng không nhiều. Môn nhân cũng ít. Tông môn chỉ một mình hắn là hóa thần kỳ, còn là một sơ kỳ, không có đi trêu chọc này điều biển sâu lão giao a. Này phá giao cũng không biết là ăn thứ đồ gì, giống như phát điên, trực tiếp chiếu bọn họ sơn môn chính là ngừng lại đổ ập xuống xét đánh. Đại gia không cừu không oán a, đầu óc bị ngâm nước lâu cái nào gân đáp sai rồi mà. Ngưỡng Phi Trần nhìn tông môn chung quanh cháy đen xét đánh thời khắc, sụp đổ sơn môn đại điện, còn có bị thương chết đi một chúng đệ tử, đập vào mắt cảnh trí. Hắn thân là một cái trưởng môn, làm sao không đau lòng? Nhưng làm sao hắn có điều là một cái hóa thần sơ kỳ tu giả? Này điều lão giao ít nói cũng có cái hóa thần trung kỳ. Nếu như không phải phía này Lưu Diễm Kỳ hắn cũng ứng đối không được đồ chơi này. Như vậy không giảng đạo lý, liền không sợ bị trời phạt mà. Ngưỡng Phi Trần ngửa mặt lên trời chỉ tay. Người dám, còn không thối lui, nếu như lại muốn ra tay. Hôm nay ta coi như không thèm đến xỉa, cũng định muốn tốt cho ngươi xem. Há có thể trơ mắt nhìn mình cơ nghiệp lại bị tao đạp đến đây. Ngưỡng Phi Trần quyết định chủ ý. Này điều lão giao nếu như lại phách như vậy một hồi. Hắn sao nhất định phải với hắn khái đến cùng. Ai còn không cái huyết tính. Nắm mệnh với hắn trùng. Ngưỡng Phi Trần hô to một lời. Phía dưới tông môn các đệ tử nhưng là cùng nhau trông lại. Bọn họ nhìn trưởng môn. Trong lòng là không nói ra được thay đổi sắc mặt. Ngưỡng Phi Trần ánh mắt ác liệt. Cao giọng nói là. Các đệ tử trưởng lão nghe lệnh. Tức khắc đi đến long trụ. Chuẩn bị rời đi. Trưởng môn. Có người hô to. Trưởng môn của bọn họ đây là chuẩn bị cùng này điều thâm hải đằng giao liều mạng a. Ngưỡng Phi Trần lạnh lùng nói là, tất cả mọi người, nghe lệnh, hắn lời nói tức lạc, ở phía trên phía chân trời, thô bạo khí tức là lần thứ hai lan tràn ra, cả khối địa vực run rẩy lên, một đám Lưu Diễm Môn đệ tử ngạc nhiên mà nhìn về phía bầu trời. Đúng là họa trời giáng a. Đột nhiên này điều lão giao chính là quay về tông môn một trận phát ra. Hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, sở hữu đệ tử sắc mặt từ từ càng thêm trở nên trắng bệch. Trên bầu trời mây đen tựa hồ là lui về phía sau mấy phần. Một cái trăm trượng trường quái vật khổng lồ với trong mây vờn quanh thân thể. Chính hạ thấp xuống to lớn giao đầu nhìn xuống phía dưới. Loại kia tư thái, lại như là ở nhìn xuống chúng sinh bình thường. Thực sự là quá to lớn. Này chính là Thâm Hải Đằng Giao mà. Sau một khắc, một đạo kinh lôi từ thiên chém xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Lưu Diễm Môn các đệ tử trong lòng ngơ ngác. Thở dài nói quả thật là tai vạ đến nơi mà. Ngưỡng Phi Trần nộ quát một tiếng. Tế lên Lưu Diễm Kỳ. Nhất thời bốn phương tám hướng là cuồng phong gào thét. Phong lôi hỏa dũng. Người tên xúc sinh này. Lưu Diễm Môn vẫn cùng những này trong biển bá chủ tường an vô sự. Vốn là nước giếng không phạm nước sông. Nhất định phải như vậy. Vậy thì liều mạng đi. Mắt thấy Ngưỡng Phi Trần liền muốn lên chiêu. Vòm trời bên trên Thâm Hải Đằng Giao trầm trọng hơi thở một chỗ. Nổ vang rung trời ở tứ đảo chu vi trong biển bên trong nổ tung. Cao trăm trượng sóng biển nhào nắp mà đến. Ngưỡng Phi Trần niệm thuật lên quyết. Trong tay từng đạo ấn kết liên ra. Đồng thời theo gió chập chờn hỏa kỳ thanh quang phun trào. Mở. Một đạo khổng lồ bình phong tự quanh người hắn khoách mở. Đem tứ đảo toàn bộ gói lại. Sóng biển khuấy động, mênh mông biển rộng thật giống cùng thiên nối liền cùng nhau. Cuồn cuộn nước biển va chạm bình phong, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Thâm Hải Đằng Giao tựa hồ là cùng đắc ý bình thường. Con ngươi nhắm lại, phát sinh một chút đắc ý rít gào. Ngưỡng Phi Trần sắc mặt phát lạnh, bỗng nhiên là một chỉ điểm ra. Lưu Diễm Kỳ nhất thời hỏa thế một nơi. Một đạo cực đoan ác liệt ánh lửa ngưng tụ trưởng thành kiếm bắn mạnh mà ra. Ép thẳng tới Thâm Hải Đằng Giao. Thâm Hải Đằng Giao không chút hoang mang. Trong miệng là một cái nước biển phun ra. Tựa hồ là cùng khịt mũi con thường bình thường. Trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Ầm, tiếng vang vang lên. Hỏa kiếm với nước biển chạm vào nhau trong nháy mắt chính là nổ tung thành đầy trời sao hỏa. Nhất thời là ào ào khác nào một hồi hỏa vũ. Ngưỡng Phi Trần tức giận phi thường, quanh thân khí nguyên cường đề, trong tay cờ xí lửa cháy bừng bừng lần thứ hai tăng nhanh. Phong hô sóng thần, đang lúc này, ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa không trung, trực tiếp nứt ra một đạo khổng lồ màu đen lỗ hổng. Đây là, một người một dao trong nháy mắt choáng váng, đồng thời Lưu Diễm Môn các đệ tử cũng là cùng nhau nhìn tới. Lỗ hổng kia càng nứt càng lớn. Bên trong đen kịt như mực, sâu không thấy đáy, một ánh mắt căn bản là không nhìn thấy được. Ngưỡng Phi Trần cau mày, không rõ vì sao đồng thời đã là cực chiêu vận lên. Thủ thế chờ đợi, ở cái kia bỗng dưng nứt ra trong hố đen, một bóng người nhưng là chậm rãi dò xét đi ra. Đó là một đạo toàn thân quanh quẩn không nhìn thấy được khói đen bóng người. Một thân khí thế linh áp hết mức thu lại. Không cảm giác được từng tia một gợn sóng. Thậm chí xem một người bình thường bình thường. Hắn lăng không hướng phía trước bước ra vài bước. Này đoàn từ không tên trong hố đen thấm lộ ra đến khí tức quỷ dị vô cùng. Quả thực không cách nào hình dung miêu tả. Vô hình chung, từ này đạo khói đen bóng người xuất hiện trong nháy mắt. Cả khối địa vực là áp lực tăng vọt. Ngưỡng Phi Trần đột ngột thấy trong lòng chấn động. Có gì đó quái lạ a. Thâm Hải Đằng Giao nhìn đạo này khói đen bóng người. Trong con ngươi đồng dạng là có hắc quang né qua. Liền có thể chính là yên tĩnh lại. Cũng không dám thở mạnh một cái. Xem một chỉ thấy được chủ nhân sủng vật. Không chung, đạo kia khói đen bóng người đứng lặng dừng lại. Hắn nhìn quét phía dưới mới cả đám ảnh. Cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngưỡng Phi Trần trên người. Đó là một đạo cực thanh âm già nua. Hắn mở miệng nói là đều là nhân gian run rế a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.